Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 41, nghe lời Tống Sư Tỷ. Trở lại quan dịch, Triệu Nhiên đem Tống Vũ Kiều ném ở một bên trong sương phòng. Cũng không để ý tới nàng, phối hợp nói chuyện với Trương Cư Chính. Đạo trưởng, người cứu về rồi, đạo trưởng thực sự là, hạ quan thật sự là. Cái này cứu ra, tình cảnh này, lệnh Trương Cư Chính không thể tưởng tượng, quả thực không thể nào hiểu được. Thiên Long Viện thả người, mang về trước an trí tại gian kia trong sương phòng đi. Thúc đại người cũng không cần đi qua nhìn nàng, để nàng trước tỉnh táo một chút, tỉnh lại, suy nghĩ thật kỹ, mình sai ở nơi nào. Là, hạ quan minh bạch. Triệu Nhiên vẫn không có nguôi giận, oán hận nói, ta cái này đồng môn, không là tiểu hài tử, nhưng làm ra sự tình, lại so hài tử không bằng. Thật coi mình là không tầm thường đại tu sĩ, phiên vân phúc vũ, mọi loại tùy tâm, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Hả, thật sự cho rằng cái này Hưng Khánh Phủ là nàng vấn tình tông sơn môn. Tùy tiện liền có thể tới lui tự nhiên. Hả? Là. Ai? Cái này đều lần thứ mấy rồi? Năm đó ở Hoa Vân Sơn gặp rắc rối. Thiếu chút nữa bị Lâm Sư thúc đuổi ra sơn môn. Về sau lại tự tiện chủ trương. Chạy tới khúc không sơn bị người giữ lại. Bây giờ còn không hấp thủ giáo huấn. Ban đêm xông vào Hưng Khánh Phủ. Lợi hại a. Thật sự là có nữ hiệp phong phạm a. Là, đạo trưởng bớt giận, đạo trưởng bớt giận. Triệu Nhiên ngay tại trong viện lớn tiếng khiển trách. Tiếng khiển trách truyền khắp toàn bộ quan dịch. Ngay cả dịch thừa đều từ nguyệt ngoài cửa nhô đầu ra nhìn một chút. Lại rụt trở về, chính răn dậy ở giữa. Có người đến báo, Minh Giác, Văn Đạt. Dương Phạm chờ tăng đến đây tiếp. Triệu Nhiên nói một tiếng. Được rồi, để nàng thật tốt đợi đi. Cơm tối không cho phép đưa qua. Dứt lời, đi ra ngoài gặp khách. Trương Cư Chính lau mồ hôi lạnh. Vô ý thức ở giữa đi vào sương phòng bên ngoài. Nghĩ, lại quay người ra ngoài. Để quan dịch dưới bếp điều bát mật nước. Tự mình bưng đưa vào sương phòng. Mặc kệ Triệu đạo trưởng làm sao sinh khí, cái này dù sao cũng là đạo trưởng sư tỷ a. Đạo trưởng nói đúng không để đưa cơm, thế nhưng không nói không cho đưa bát mật nước uống a. Tống tiên sư, Tống cô nương, ha ha, hạ quan người đi đường ti Trương Cư Chính, là lần này đi sứ Tây Hạ phó sứ. Tiên sư khát nước a. Hạ quan đưa nước tới. Gặp Tống Vũ Kiều ngồi trên ghế không nhúc nhích, ngơ ngác xuất thần, thế là khuyên nhủ, tiên sư chớ trách Triệu đạo trưởng, hắn cũng không phải là xông tiên sư nổi giận. Trong mấy ngày này, Triệu đạo trưởng nơi này cường địch vây quanh ở giữa bỏ bao công sức. Vì đạo môn cùng đại minh, vì chuyến này thuận lợi, có thể nói thao nát tâm, nhiều như vậy phiền não giấu ở một chỗ. Mượn lý do này phát ra tới thôi. Tống Vũ Kiều mi mắt giật giật, nói khẽ, ta biết Trương Cư Chính là lần đầu ở trước mặt nhìn thấy một vị trong tu hành nữ quan. Cách tới gần, càng phát ra thấy rõ ràng. Thầm nghĩ trong lòng, vị này nữ tiên sư thật sự là tư sắc tuyệt mỹ. Quả nhiên không hổ là nhân vật tu tiên, lại đối Triệu đạo trưởng như thế si tình. Khó trách đạo trưởng vì cứu nàng đem Thiên Long Viện cửa lớn đều cho chặn lại. Chỉ nghe Tống Vũ Kiều lại hỏi, Triệu sư đệ, hắn hôm nay là thế nào cứu ta? Ngươi biết không, là cùng Thiên Long Viện tăng nhân đấu pháp rồi. Vẫn là đáp ứng bọn hắn điều kiện gì? Nói lên việc này, Trương Cư Chính lập tức cùng có vinh yên bình thường. Cười ha ha một tiếng, nói... Đạo trưởng cũng không có cùng Thiên Long Viện tăng nhân đấu pháp. Cũng không có đáp ứng cái gì. Bất quá hắn hôm nay cử động lần này định đem ghi vào sử sách. chí ít hạ quan là muốn viết xuống tới. Tiên sư không nghĩ tới đi. Đạo trưởng nghe nói tiên sư gặp nạn, không nói hai lời, trực tiếp tìm tới Thiên Long Viện đi. Ngăn ở Thiên Long Viện cổng, lệnh tăng tục không được ra vào, đem chọn đầu đường cái phủ kín đến cực kỳ chặt chẽ. Cuối cùng lệnh Thiên Long Viện cúi đầu, không thể không đem tiên sư ngoan ngoãn trả lại. Ha ha, quả nhiên là hành động vĩ đại a. Hành động vĩ đại, Minh Hạ tranh chấp mấy trăm năm, chưa từng có người đi qua như thế hành động vĩ đại. Chí ít hạ quan chưa từng nghe nói qua. Tống Vũ Kiều cắn môi một cái, lại hỏi, Thiên Long Viện những hòa thượng kia, chưa hề đi ra lạp khó hắn. Trương Cư Chính cảm thán nói, đây là độc thân mạo hiểm, trong đó gian nan tất nhiên là không cần phải nhắc tới. Lúc ấy đạo trưởng vì bảo vệ dưới quan, để hạ quan nên rời đi trước tránh né, chính hắn thì không sợ hãi, đã xem sinh tử không để ý. Nhưng đạo trưởng một thân quang minh lẫm liệt, hạ quan không khỏi cảm phục, nói cái gì cũng không muốn rời đi. Hạ quan như thế, những hòa thượng kia thành đạo thở dài độ trấn nhiếp, cũng giống như thế, nói, Trương Cư Chính nhịn không được có chút hưng phấn. Khoa tay múa chân khoa tay ra, hạ quan thấy tận mắt, rất nhiều hòa thượng đều đi ra đi theo đạo trưởng, ở bên cạnh hắn hộ vệ, cộng đồng yêu cầu Thiên Long Viện thả người. Lúc đương thời yêu tăng muốn xuất thủ khổ sở nói dài, ngay cả bọn hắn nhà mình đồng bạn đều nhìn không được, liên thủ đem nó ngăn cản. Cho là lúc, trên đường phố tràn đầy bách tính, dân chúng cùng một chỗ vỗ tay gọi tốt, thành đạo dài trợ uy âm thanh, chấn động hưng khánh. Tống Vũ Kiều sau khi nghe xong, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, bưng lên trên bàn mật nước uống, hướng Trương Cư Chính nói, đa tạ Trương phó sử. Trương Cư Chính gặp thuyết phục hữu hiệu, vì vậy nói, vậy hạ quan liền cáo lui. Tống tiên sư tạm thời tại quan dịch nghỉ ngơi một, hai ngày, nơi đây mọi việc đã xong, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về Đại Minh. Tống Vũ Kiều gật đầu, Trương phó làm yên tâm, ta cũng không đi đâu cả, sẽ không lại cho các ngươi thêm phiền phức. Trương Cư Chính ha ha cười nói, phiền phức chưa nói tới, vẫn là từ an nguy trên cân nhắc, ha ha. Lại nói Triệu Nhiên đem Minh Giác chờ mấy tăng tiếp tiến quan dịch, nhập chính phòng dâng trà, hỏi một chút ý đồ đến. Mấy vị này đều là tới hướng Triệu Nhiên biểu thị chúc mừng. Triệu Nhiên cũng là buồn cười, thầm nghĩ các ngươi có còn hay không là Thiên Long Viện hòa thượng rồi. Mấy vị này bao quát cũng không đến tính chân, hôm nay đều cho hắn giúp đại ân. Triệu Nhiên tất nhiên là cảm kích liên tục, nói một cái sọt lời khách khí, đồng thời chân thành mời bọn hắn có rảnh tiến về Tùng Phiên, đến Bạch Mã Viện làm khách vân vân. Phút cuối cùng còn chuyên môn cho Văn Đạt cùng Dương Phạm viết bức chữ hơi tỏ tâm ý, đem mấy vị này đưa ra phía sau cửa. Triệu Nhiên khí cũng tiêu xuống dưới hơn phân nửa, suy nghĩ một lát, dịch bước đi vào sương phòng. Gõ cửa một cái, sư đệ mời đến. Tống Vũ Kiều đem cửa phòng mở ra. Triệu Nhiên sụ mặt, chắp tay sau lưng dạo bước đi vào. Sau khi đứng vững nói, Tống sư tỷ còn nhớ rõ không? Ngày đó tại Hoa Vân Sơn lúc ta nói đến rất rõ ràng, chuyến này gây nên quốc sự. Tống Vũ Kiều nói tiếp, không cho ta cùng đi theo. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Nhớ kỹ ngươi còn tới, sư tỷ ta hướng ngươi bồi tội. Dứt lời chỉnh đốn trang phục làm lễ, ngươi có biết hay không lần này có nhiều hung hiểm, kém chút ngươi liền trở về không được. Sư tỷ ta sai rồi, ngàn vạn lần không nên, không nên không nghe sư đệ phân phó. Ấy, nếu là lần sau tái phạm, nhận đánh nhận phạt, mặc cho sư đệ xử trí. Thái độ này phi thường thành khẩn, không phải Tống Vũ Kiều phong cách a. Triệu Nhiên không hiểu nhìn chằm chằm Tống Vũ Kiều, nghênh tiếp đối phương đê mi thuận nhãn cười yếu ớt. trong chốc lát bị chắn đến nói không ra lời, trầm mặc một lát mới nói, cái kia Thành An, sư tỷ gặp hay là không gặp? Triệu Nhiên đã nghĩ kỹ, Tống sư tỷ ngàn dặm xa xôi cam mạo kỳ hiểm, đi vào Hưng Khánh chỉ vì gặp một lần Thành An, dứt khoát liền thành toàn nàng. Bất quá lại chuyện quan trọng trước cùng Thành An nghĩ biện pháp chào hỏi. Đưa nàng này tấm, si tình, dội tắt mới tốt. Tránh khỏi hậu hoạn vô tận, lại nghe Tống Vũ Kiều nói. Không thấy, Triệu Nhiên ngược lại ngây ngẩn cả người. Thật không thấy, không thấy, Triệu Nhiên tràn đầy hồ nghi đánh giá một phen Tống Vũ Kiều. Đoán không ra nàng nghĩ như thế nào. Hỏi, vì cái gì? Tống Vũ Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, từ mất cười một tiếng, chuyến này về núi về sau, ta bế quan nửa năm, không xuống núi môn nửa bước, không thấy liền tốt, cũng tiết kiệm phiền phức, mà lại có loại này cam tâm tự phạt thái độ, cũng coi là khai khiếu. Triệu Nhiên lười nhác lại đoán nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Vì vậy nói, vậy liền cùng một chỗ dùng cơm. Ngày mai đường về, tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,